Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1524, thuần huyết, 6 chương, bầu trời chán ra một mảnh kim quang, như ẩn như hiện tại trong mây mù, lập tức kim long quay quanh theo trong mây mù phá ra. Thời gian nháy con mắt đã đến trên không trăm mét chỗ. Chu Đôn Lễ một bộ áo vàng bồng bềnh hạ xuống, rơi xuống hắn trước mặt. Sở Ly ôm quyền mỉm cười. Sư phụ, Chu Đôn Lễ nhìn từ trên xuống dưới hắn, cười nói, thật không nghĩ tới, ngươi vậy mà có thể giết Đường Hạo Thiên. Sở Ly gật đầu, toàn bộ bằng Ngự Long Quyết uy lực, ngươi luyện đến tầng thứ tư. Khó được, Chu Đôn Lễ ánh mắt quét qua thân thể của hắn, tựa như một đạo điện quang tại trong thân thể của hắn nhảy lên động. Hắn lại càng hoảng sợ, cảm thấy nghiêm nghị. Xem ra thiên thần cao thủ xác thực có cao thấp chi phân. Theo cái nhìn này đã biết rõ, chính mình tuyệt không phải sư phụ chi địch. Hơn nữa hắn còn có kim long vi trợ đáng sợ hơn. Trách không được Đường Hạo Thiên kiêng kỵ như vậy cho hắn. Sở Ly nói, sư phụ, Đường Hạo Thiên thực đã đến thiên ngoại thiên. Là, Chu Đôn Lễ nhẹ nhàng gật đầu nói. Trước không đề cập tới hắn, nói ngươi đi. Ngươi đang lo lắng cái gì? Sở Ly thở dài một hơi. Ngự Long Quyết trì trệ không tiến. Cơ hồ không có tiến cảnh. Ngươi dùng Nghiệt U Long tu luyện, nhất định sẽ gặp được tình như vậy hình. Lúc trước đã nói với ngươi a, Chu Đôn Lễ cười nói. Cái này là phúc là họa khó mà nói. Nếu không có ngươi dùng Nghiệt U Long, cũng không đối phó được Đường Hạo Thiên a. Là, Sở Ly gật đầu. Chu Đôn Lễ nói. Đã có được, tự nhiên sẽ có mất, cũng không có gì có thể báo oán. Sở Ly nói, ta muốn biết còn có hóa giải chi pháp, có thể hay không dùng những biện pháp khác phụ trợ tu luyện. Ân, chấm ngoặc kép, Chu Đôn Lễ nghĩ nghĩ, như có điều suy nghĩ, chênh lệch biện pháp cũng là có một cái, bất quá càng khó, còn không bằng khăng khăng một mực khổ tu, sư huynh của ngươi đuổi không kịp ngươi. Qua không được vài năm ngươi tựu là thiên thần. Sở Ly trầm ngâm một lát, quyết định nói thật. Chu Đôn Lễ xem hắn thần sắc trịnh trọng, trở nên nghiêm túc, cũng đang sắc nhìn xem hắn. Sở Ly nói, sư phụ, ta muốn chính mình tu luyện thành thần. Ân, Chu Đôn Lễ kinh ngạc, lập tức lắc đầu nói, ta cho ngươi nghe ngóng, đem Ngự Long Quyết tu luyện viên mãn. Lại đem còn lại tam môn tâm pháp tu luyện viên mãn là có thể thành tựu thiên thần. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Chu Đôn Lễ nói, bất quá cái này quá mức nghiêm khắc, kỳ thật chỉ là một cái ngụy trang, không có khả năng hoàn thành. Vì sao không có khả năng? Sở Ly hỏi. Chu Đôn Lễ nói, cái này từ môn tâm pháp tu thành bất luận cái gì một môn, cơ hồ cuối cùng cả đời chi lực. Chớ nói chi là tu thành tứ môn. Cái này thành thần chi pháp chỉ là một cái hư vô mờ mịt hy vọng mà thôi. Là cho tất cả mọi người một con đường sống, miễn cho tuyệt vọng đến nổi điên. Ta muốn thử một lần. Sở Ly lộ ra dáng tươi cười. Kể từ đó, cũng không chiếm dùng đồng sư huynh thiên thần vị. Chúng ta dẫn tiên sơn nếu có thể ra hai vị thiên thần. Còn có cái đó nhất tông dám khiêu khích. Chu Đôn Lễ ngạc nhiên đánh giá hắn, cười nói, ngươi ngược lại là hào khí hơn người. Sở Ly nói, sự do người làm, ngoặc kép, được rồi. Chu Đôn Lễ cũng bỗng nhiên sinh ra một lời hào khí. Cười nói, ta dứt khoát cũng với ngươi điên một thanh, đã giúp ngươi một hồi. Ngươi muốn tăng lên Ngự Long Quyết, còn có một con đường tử, tựu là tăng lên Nghiệt U Long huyết mạch. Sở Ly ôm một cái quyền. Có gì biện pháp? Có một loại thuần huyết đan, có thể tinh thuần huyết mạch. Chu Đôn Lễ nói, đáng tiếc linh dược khó tìm. Ngươi tìm xem, chúng ta dẫn tiên sơn nhìn như cường đại, đã có một cái lớn nhất khuyết điểm, tựu là nhân khẩu mỏng manh. Cái lúc này tựu giật gấu vá vai. Sở Ly nói, sư phụ đem cách điều chế nói cho ta biết tựu là. Linh dược ta đến tìm, rất khó. Chu Đôn Lễ thở dài. Rất nhiều linh dược đều là thất truyền đâu, chỉ có thể ở thập vạn đại sơn ở bên trong nhìn thấy. Ngươi hôm nay tu vi là tuyệt đối không thể vào thập vạn đại sơn. Hữu tử vô sinh. Sở Ly gật gật đầu. Thập Vạn Đại Sơn bí mật hắn không muốn nói. Quá mức kinh thế hãi tục. Hơn nữa Mang Ngọc có tội. Chu Đôn Lễ nói. Thử tìm xem đi. Các ngươi lộ nhiều. Có khả năng tìm được. Sở Ly cười gật đầu. Chu Đôn Lễ từ trong lòng ngực móc ra một khối ngọc bội đưa cho Sở Ly. Trong lúc này có thuần huyết đan cách điều chế. Còn có một chút những thứ khác linh thú đan dược. Tại thiên ngoại thiên còn có chút tác dụng. Lúc này giới nhưng lại vô dụng. Sở Ly hai tay tiếp nhận ngọc bội. Trịnh trọng thi lễ. Chu Đôn Lễ khoát khoát tay cười nói. Cùng vi sư khách khí cái gì? Hảo hảo tu luyện a. Vi sư ngược lại muốn nhìn ngươi đến cùng có thể hay không thành tựu thiên thần. Là. Sở Ly dùng sức gật đầu. Chu Đôn Lễ thét dài một tiếng. Lập tức Kim Long xuất hiện lần nữa tại trong mây mù. Rất nhanh ngao du đến tầng trời thấp. Chu Đôn Lễ người nhẹ nhàng mà lên. Rơi xuống Kim Long trên lưng. Tại Sở Ly ánh mắt hâm mộ trong đằng vân giá vũ mà đi. Tan biến tại chân trời. Sở Ly đột nhiên lóe lên lần nữa biến mất. Sau một khắc xuất hiện tại thập tuyệt cốc. Hắn ngồi ở thủy đàm bên cạnh trên đồng cỏ xem chiếu ngọc bội. Sau đó đem ngọc bội áp vào cái trán. Lập tức từng trang sách đồ văn tràn vào đến. Trong đầu xuất hiện một khỏa khỏa linh thảo. Tựa như chân thật không giống. Xứng dùng văn tự. Còn có các loại đan dược luyện chế chi pháp. Sở Ly như nhặt được chân bảo. Ngoại trừ thuần huyết đan còn có hơn 10 loại linh đan. Đều là cho linh thú chi dụng. Dùng để cường hóa linh thú. Đối với linh thú mà nói cực kỳ chân quý. Nhìn xem những linh đan này. Sở Ly bỗng nhiên sinh ra một tia phỏng đoán. Chẳng lẽ lại thiên ngoại thiên cũng có linh thú? Những linh thú này chẳng lẽ lại cũng có thể như thiên thần bình thường? Thăng lên thiên ngoại thiên. Lại ý nghĩ này lóe lên tức thì. Lập tức lần nữa chuyên chú tại những linh thảo kia. Thuần huyết đan nhất cùng sở hữu 12 loại linh thảo. Hắn một loại cũng chưa từng thấy qua. Có chút là ở chí bảo đan kinh ở bên trong đã từng gặp. Lại chưa thấy qua vật dụng thực tế. Sau một khắc, hắn đột nhiên lóe lên xuất hiện ở quang minh điện. Tôn Minh Nguyệt nhìn qua. Đôi mắt sáng bình tĩnh không có sóng. Sở Ly nói. Giúp ta tìm kiếm một ít linh thảo như thế nào? Tôn Minh Nguyệt buông hồ sơ. Cái gì linh thảo? Sở Ly đi vào án điều kiện tiên quyết đặt bút. Tại lần lượt từng cái một tố tiên bên trên bắt đầu vẽ ra một cây gốc linh thảo. Một hơi đem 12 gốc linh thảo đều vẽ ra đến. Hắn quyết định trước hết để cho Tôn Minh Nguyệt hỗ trợ tìm kiếm. Tìm không thấy lại đi Thập Vạn Đại Sơn thử xem. Quang Minh Thánh giáo đệ tử khổng lồ. Trải rộng toàn bộ Đại Ly. Thậm chí không chỉ là Đại Ly. Còn kể cả đại phó bên ngoài bốn quốc. Tìm kiếm những linh thảo này sẽ không quá nguy hiểm. Lại để cho Linh Hạc tìm kiếm những linh thảo này quá mạo hiểm. Thập Vạn Đại Sơn quá nguy hiểm. Linh Hạc tuy mạnh, lại không phải cao cấp nhất linh thú. Tùy tiện tiến vào cái khác linh thú địa bàn nhưng gặp nguy hiểm. Thật muốn mạo hiểm chính mình lương tâm bất an. Tôn Minh Nguyệt trên người tản ra nhàn nhạt mùi thơm. Lại để cho hắn nổi lên quen thuộc cảm giác. Đem bút nhẹ nhàng thả lại đi. Thổi thổi 12 chương tố tiên. Mau chóng tìm được. Ta chờ đây cần dùng gấp. Người bên ngoài dù cho biết rõ những linh thảo này cũng không sao. Thuần huyết đan luyện chế phi thường phiền toái. Hắn đoán chừng người bên ngoài dù cho biết rõ luyện pháp cũng rất khó luyện thành. Chớ nói chi là không biết luyện chế chi pháp. Tôn Minh Nguyệt gật đầu đáp ứng. Sở Ly nhìn xem nàng tươi đẹp con ngươi. Mỉm cười nói. 10 ngày sau Trương đàn chủ hội ngộ hiểm. Trương Chấn đàn chủ. Tôn Minh Nguyệt nhíu mày. Sở Ly gật gật đầu. Hắn lần nữa nhắc tới bút. Tại tố tiên bên trên lại đã viết mấy chữ. Đưa cho Tôn Minh Nguyệt. Không thể để cho ngoại nhân chứng kiến. Người âm thầm chuẩn bị là tốt rồi. Tôn Minh Nguyệt cúi đầu xem mấy chữ này. Trên đó viết thời gian. Còn có một bức bản đồ. Ghi rõ địa điểm. Kỹ càng vô cùng. Không khỏi ngẩng đầu nghi hoặc nhìn về phía hắn. Sở Ly mỉm cười. Có đúng hay không thử một lần liền biết. Tôn Minh Nguyệt chậm rãi gật đầu. Nàng biết rõ cái này xem như tìm kiếm linh thảo hồi báo. Chắc có lẽ không giả bộ. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. sắp end, đến ngay Huyền Lục.